Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 350, phản xóa bỏ mảnh vỡ cùng miệng xui xẻo đếm. Nín nhịn nam một bên mặt mày hớn hở sàn nhà tiểu máy tính dường như keo kiệt xã hội cũ tiểu địa chủ. Bà như thế tính toán euro sau khi thu hoạch tổng số. Một bên khác hùng hục mà di động chuột click xác định nút bấm từng cái tiêu trừ hầu như che kín. Toàn bộ Hammer Go Book màn hình LCD điểm thẻ màu đỏ thông bóng đá hình dạng hệ thống nhắc nhở. Khuông, trước khen thưởng để Lý Thống Phạm kinh ngạc thốt lên không ngớt. Chỉ cần là điểm số nhân phẩm, lập tức thì có 245 điểm thu hoạch. Không biết cái khác đếm thu hoạch làm sao? Đương nhiên, càng quan trọng chính là hoàn thành rồi hai đại nghiêu cấp nhiệm vụ, đến cùng gặp có tưởng thưởng gì. Thời khắc này, Lý Thống Phạm click chuột ngón trỏ đều sắp muốn hạnh phúc địa chuột rút. Cùng trước hai lần như thế, Lý Thống Phạm thanh trừ hết thảy màu đỏ nhạt phim hoạt hình hình cầu hệ thống nhắc nhở khuông. Sau khi phát hiện cũng không có liên quan nói rõ, liền trực tiếp click tiến vào hệ thống nhiệm vụ giới. Quả nhiên có phát hiện mới, có hay không lĩnh đại nghiêu cấp hệ thống nhiệm vụ trói lọi châu Âu. Đỉnh hoàn thành khen thưởng. Click yes. Leng keng. Chúc mừng ngài. Player Lý Thống Phạm. Ngài hoàn thành rồi đại nghiêu cấp hệ thống nhiệm vụ trói lọi châu Âu đỉnh. Lần này nhiệm vụ lập tức khen thưởng như sau. Một điểm số nhân phẩm 50 điểm. 2 bê bối đếm 2 điểm. 3 khí hậu đếm 2 điểm. 4 phá hoại đếm 5 điểm, 5 phản xóa bỏ mảnh vỡ 1/5, ngoặc kép chấm chấm. Lý Thống Phạm xem xong quang diệu châu Âu đỉnh nhiệm vụ khen thưởng, phát hiện điểm số nhân phẩm khen thưởng số lượng cũng không có mình ngẫm lại nhiều như vậy. Mà thích làm gì thì làm điểm thì lại căn bản cũng không có thấy hình bóng. Còn khí hậu đếm, bê bối đếm cùng phá hoại đếm tuy rằng quý giá, thế nhưng căn bản không đủ để thể hiện ra đại nghiêu cấp hệ thống nhiệm vụ giá trị. Xem ra, hết thảy tất cả đều ở đệ ngũ điểm cái này cái gọi là phản xóa bỏ mảnh vỡ mặt trên. Di động chuột sao, tiểu mũi tên đã biến thành tay nhỏ. Quả nhiên có dưới cấp một nói rõ thực đơn. Lý Thống Phạm không chút do dự mà click tiến vào. Một giây đồng hồ sau khi phản xóa bỏ mảnh vỡ công năng tường giải sôi nổi với Hammer Go Book. Màn hình LCD, phản xóa bỏ mảnh vỡ. Duy nhất công năng ở chỗ tập hợp đủ một bộ cộng 5 khối phàm xóa bỏ mảnh vỡ. Có thể chống đỡ hệ thống xóa bỏ công năng một lần. Ngoài ra, mỗi 1/5 phản xóa bỏ mảnh vỡ có thể hối đoái hệ thống khác công năng đếm như sau. Một có thể hối đoái 400 điểm điểm số nhân phẩm. Hai có thể hối đoái 50 điểm thích làm gì thì làm điểm. 3 có thể hối đoái 30 điểm bê bối đếm. 4 có thể hối đoái 30 điểm khí hậu đếm. 5 có thể hối đoái 50 vạch trần xấu đếm. Chấm chấm. Xem xong phản xóa bỏ mảnh vỡ công có thể nói rõ. Lý Thống Phạm không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Khá lắm. Đừng nói trước tập hợp đủ một bộ 5 khối sau khi chống đỡ hệ thống xóa bỏ nghịch thiên công năng. Chỉ cần coi như là 1/5 phản xóa bỏ mảnh vỡ có thể hối đoái các hạng hệ thống khác công. Năng đếm số lượng, liền tuyệt đối có thể nói mạnh mẽ. Mà phản xóa bỏ, tên như ý nghĩa chính là ở player phá sản trạng thái đối mặt FM hệ thống xóa bỏ lúc dùng để bảo mệnh miễn tử kim bài. Vì lẽ đó từ trình độ nào đó tới nói. Không chọn vẹn phản xóa bỏ mảnh vỡ hối đoái các loại đếm công năng kỳ thực cũng là đang trợ giúp player chạy trốn xóa bỏ trừng phạt. Cái này tân đạo cụ. Không sai. Đại không sai. Thời khắc này, Lý Thống Phạm càng phát giác FM hệ thống lại như là một cái ở chính mình vóc dáng ma quỷ trên như. Là xác ướp như thế quấn vô số vải trắng điều yểu điệu nữ tử. Chỉ có ngươi vẫn kiên trì không ngừng địa dỡ xuống đi. Mới có thể từng điểm địa nhìn thấy cái kia mỹ lệ thân thể động lòng người. Xem xong cái thứ nhất đại nghiêu cấp hệ thống nhiệm vụ trói lọi châu Âu đỉnh. Lão Lý rất mau đem tập trung sự chú ý đến một cái khác đại nghiêu cấp hệ thống nhiệm vụ vua bóng đá. Nguyền rủa khen thưởng bên trên. Không biết này, một cái suýt chút nữa hại chính mình thua trận En Apple sân bóng đánh với xe. Tăng Đức một trận nhiệm vụ. Gặp có ra sao khen thưởng. Có hay không lĩnh đại ngưu liền hệ thống nhiệm vụ vua bóng đá nguyền rủa nhiệm vụ khen thưởng. Click tiền khuông nút bấm yes. Leng keng. Chúc mừng ngài. Player Lý Thống Phạm. Ngài thành công chống đỡ đến từ trước Brazil nổi danh ngôi sao bóng đá Pele vua bóng đá nguyền. Rùa, thu được hệ thống khen thưởng vì là miệng xui xẻo đếm 3 điểm. Mỗi tiêu hao 1 điểm miệng xui xẻo đếm có thể ở một mức độ nào đó nguyền rùa ngài bất kỳ kẻ. Địch nào một lần. Chú ý, bản đếm có thể nhằm vào đối tượng không chỉ giới hạn ở giới bóng đá. Nguyền rùa không được nguy hiểm cho người khác thanh minh. Cực phẩm đếm. Lý Thống Phạm xem xong thứ hai đại ngưu cấp hệ thống nhiệm vụ vua bóng đá nguyền rùa khen. Thưởng quả thực nhạc điên rồi. Chỉnh sâu độc cực phẩm A. Thiết nghĩ một hồi. Nếu như sớm đã có miệng xui xẻo đếm. Chính mình năm đó vẫn cùng Catalonia truyền thông World Sport Daily chủ biên Flores cái kia. Hại người đánh cái gì quan tòa A. Trực tiếp một cái nguyền rủa quyết định. Lão Lý vào đúng lúc này đột nhiên cảm thấy miệng xui xẻo Pele đại thúc lại không ghê tởm như vậy. Thu gặt xong năm 2008 Euro thắng lợi sau khi hết thảy khen thưởng sau khi Lý Thống Phạm làm một lần loại nhỏ thu dọn đầu tiên. Điểm số nhân phẩm đã tích góp 520 điểm. Cứ như vậy, coi như là ở sau đó FM2008 hướng về FM2009 thăng cấp bên trong khấu trừ cần thiết đếm mức. Còn lại điểm số nhân phẩm chống đỡ mùa giải sau Newcastle ở ba cái chiến tuyến trên đại sát tứ. Phương cũng có thể thừa sức. Thứ hai, thích làm gì thì làm điểm 35 điểm. Dựa theo đếm công năng tới nói. Đây là một con số kinh khủng. Hắn đại diện cho nín nhịn nam Lý Thống Phạm có ít nhất 35 thứ giơ ngón tay giữa lên tinh tướng cơ. Hội, lần thứ hai, bê bối đếm 4 điểm. Phá hoại đếm 7 điểm. Khí hậu đếm 4 điểm. Cuối cùng, đáng giá ngàn vàng phản xóa bỏ mảnh vỡ 1/5. Có điều lão Lý tạm thời không định dùng này 1/5 mảnh vỡ đi hối đoái những vật khác. Nếu như có thể tốt nhất có thể tập hợp đủ 5 mảnh vụn tập hợp đủ một bộ. Như vậy ở FM hệ thống bên dưới chỉ ít nắm giữ một lần sống sót cơ hội. Dù sao, sống tiếp mới là đệ nhất lựa chọn. Kiểm kê xong hết thảy tiền vốn sau khi Lý Thống Phạm lập tức bắt tay tiến hành FM2008 hệ thống thăng cấp. Bởi vì Hammer Go Book màn hình LCD trên đã đưa ra hết sức rõ ràng nhắc nhở, leng keng. 07-08 hệ thống mùa giải kết thúc đại kiểm kê. Player Lý Thống Phạm, người ở mùa giải này tỷ lệ thắng 100%. Tích lũy thu được điểm số nhân phẩm 730 điểm. Đã tiêu hao 210 điểm. Năng lực điểm 20 điểm. Toàn bộ tiêu hao, thích làm gì thì làm điểm 38 điểm. Tiêu hao 3 điểm, tiếp thu hệ thống nhiệm vụ 7 cái, hoàn thành suất 100%, huấn luyện viên trên cấp bậc lên tới cấp quốc gia. Hệ thống làm ra tổng hợp đánh giá, ngài ở mùa giải này thu được tổng hợp đánh giá vì là B cộng cấp. Chúc mừng ngài, thu được bản hệ thống thăng cấp làm FM2009 tư cách. Thăng cấp phương thức vì là ở tháng 7 10 con trước sau trong vòng 30 ngày một lần nữa lắp đặt game. DSCD, như muốn lấy tiêu player thân phận, có thể click bản hệ thống về hưu tuyển hạng. Lần này về hưu đem tiêu hao điểm số nhân phẩm 550 điểm. Nhắc nhở, ngài hiện nay điểm số nhân phẩm không cách nào chống đỡ về hưu tuyển hạng. Mạnh mẽ về hưu cúp hệ thống xóa bỏ. Cùng lần trước cuối mùa giải kiểm kê cùng thăng cấp phương. Thức hoàn toàn tương tự. Lão Lý đối với này đã rõ ràng trong lòng. Từ két sắt bên trong lấy ra tấm kia cực kỳ quý giá đạo văn đĩa CD. Lý Thống Phạm cẩn thận từng ly từng tí một mà phất đi đĩa CD trên cho bụi. Sau đó mở ra Hammer Go Book ổ quang. Đem đạo văn đĩa CD thả vào. Ân. Một trận nhẹ nhàng đĩa CD chuyển ma sát âm thanh từ ổ quang bên trong truyền tới. Sau đó máy tính xách tay thân máy bay nhẹ nhàng địa rung động mấy lần. Màn hình LCD trên cho thấy đến rồi lắp đặt game thao tác nhắc nhở khuông. Này đã là lão Lý lần thứ 3 lắp đặt tấm này đạo văn đĩa CD. Bởi vậy tuyệt đối được cho là xe nhẹ chạy đường quen. Thật nhanh, di động chuột dựa theo nhắc nhở một đường thao tác xuống. Đến sau nửa giờ hết thảy trình tự cũng đã toàn bộ trang đến Hammer Go Book bên trên. Màn hình LCD trên xuất hiện một cái màu xanh da trời FM2009 vi hình thoi cấp tốc kiện. Cấp tốc kiện do hai cái hỏa màu vàng thủy ấn FM09 tạo thành. Dưới thấp nhất là một nhóm chữ Anh mạc sao. Hàm nghĩa vì là bóng đá quản lý 2009. Xong rồi. Lý Thống Phạm không có làm thêm suy nghĩ. Trực tiếp di động chuột click tiến vào hệ thống. 30 giây sau khi đi tới FM2009 hệ thống nguyên thủy chủ giới. Màu xanh da trời bối cảnh hình ảnh trên vẫn cứ có tứ đại công năng nút bấm game mới ghi vào. Gần nhất lưu trữ ghi vào nhanh chóng bắt đầu. 4 cái công năng nút bấm. Bên trong, chỉ có ghi vào lưu trữ chức năng này nút bấm là sáng sủa. Cái khác đều u ám một mảnh. Hiển nhiên là không cách nào sử dụng nút bấm. Làm lão Lý đem chuột di động đến mặt trên. Tiểu mũi tên vẫn là tiểu mũi tên. Không có bất kỳ biến hóa nào. Chỉ có di động đến ghi vào lưu trữ sau khi. Tiểu mũi tên mới đã biến thành tay nhỏ. Click tiến vào. Bởi cái trước mùa giải FM2008 lưu trữ liền chứa đựng tại đây đài Hammer Go Book phần cứng bên trong. Vì lẽ đó cũng không tồn tại xem lần trước như vậy thông qua đĩa cứng di động. Portable Hard Disk. Rời đi tình hình, Lý Thống Phạm rất nhanh sẽ ở máy tính xách tay phần cứng chuyên môn cặp văn kiện bên trong tìm tới. 07-08 mùa giải lưu trữ. Click ghi vào. Rất nhanh, một cái hẹp dài màu xanh da trời tiến độ chọn đọc tồn điều xuất hiện Hammer Go Book màn hình LCD. Tiến lên. 5%, 10%, 20%, 40%, 50%. Đến 50% thời điểm, quả nhiên cùng lần trước như thế, đường tiến độ ngừng lại. Trên màn ảnh nhảy ra một cái màu xanh da trời hình cầu nhắc nhở khuông, leng keng. Lần này ghi vào lưu trữ vì là hệ thống thăng cấp lưu trữ. Cần tiêu hao 400 điểm điểm số nhân phẩm. Xin hỏi có hay không xác nhận? Lý Thống Phạm sửng sốt. Hắn hai đại gia, 400 điểm, không phải trước 250 điểm. Con mẹ nó, FM hệ thống lạm phát thực sự là càng ngày càng hung hăng ngang ngược. Đuổi tới Trung Quốc bất động sản tăng giá tốc độ. Có điều hết cách rồi. Bây giờ lão Lý vì là thịt cá. Người ta FM hệ thống vì là dao thớt. Không phục không được. Di động chuột, click xác nhận. Đường tiến độ tiếp tục chọn đọc. 55%, 70%, 89%, 100%. Leng keng, ghi vào 0708 mùa giải lưu trữ thành công. Hệ thống đem sẽ tự động tiêu trừ ngay tại quá khứ một cái mùa giải sử dụng dấu vết. Player Lý Thống Phạm, hoan nghênh ngài tiếp tục sử dụng bản hệ thống vì là ngài cung cấp phục vụ. Xét thấy ngài huấn luyện viên cấp bậc đã tăng lên trên đến cấp quốc gia. Mùa giải sau game độ khó gặp tăng cường. Chỉ mong ngài ở 0809 mùa giải sau khi kết thúc vẫn không có bị hệ thống xóa bỏ. Lại tới, vẫn là câu này. Lý Thống Phạm quay về Hammer Go Book màn hình LCD giơ ngón tay giữa lên. Mặt trời ngươi hai đại gia. Quyết định hệ thống thăng cấp cái vấn đề sau. Lý Thống Phạm tiến vào FM2009 hệ thống bên trong Newcastle đội hình mặt giấy. Bắt đầu thông qua hệ thống tiên quyết định trên thực tế dưới một giai đoạn dẫn viên cùng thanh tẩy. Công tác, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.